Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, kinh hỉ sao? Không được, Trần Lâm kinh hoàng kêu to. Trong đầu hiện ra Tần Hinh bị một mũi tên đâm thủng mi tâm. Hương Tiêu Ngọc tổn thảm thiết hình ảnh để cho hắn không có thời gian lo lắng Tần Hinh vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại rừng cây nhỏ. Hắn liều lĩnh xông lên, ngăn ở trước người của Tần Hinh. Phốc, máu tươi đâm vào phía sau lưng của hắn, cũng không có xuyên thấu thân thể của hắn, mà là yếu dần xuống, hóa thành máu tươi dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Những máu tươi này đến từ Enzo, bị con này cấp 5 sao tiểu yêu tinh thật sự khống chế. Chủ nhân, hai cái tiểu yêu tinh kinh hãi đến biến sắc, lo lắng chạy như bay tới. Trong đôi mắt to hiện đầy hơi nước. Ô ô ô, chủ nhân ngươi không nên chết nha. Luisa không nỡ bỏ chủ nhân. Ô ô, tiểu yêu tinh Luisa ôm lấy cổ của Trần Lâm, khóc rất thương tâm. Trần Lâm vỗ vỗ đầu của tiểu yêu tinh, vội vàng nhìn về phía Tần Hinh. Hinh hinh, người không có bị thương chớ? Trong khi nói chuyện, sắc mặt hắn đột nhiên một đỏ, không tự chủ được phun ra một ngụm tiên huyết. Một chút giọt máu vẩy vào Tần Hinh hơi lộ ra kinh ngạc trên gương mặt tươi cười. Ngươi tại sao? Không có chuyện gì, có ta ở đây nơi này. Không sợ, Trần Lâm hốt hoảng đưa tay lau chùi trên mặt Tần Hinh máu tươi. Mặc dù tay một mực đang run rẩy, nhưng động tác của hắn lại ôn nhu dị thường, giống như là rất sợ đụng phá hư như đồ sứ thiếu nữ. Xa xa, Enzo tay cầm huyết sắc trường cung, nói, nhân loại, nếu như không phải là vĩ đại Enzo hạ thủ lưu tình, ngươi bây giờ đã chết rồi. Đầu hàng đi, chúng ta huyết thần mũi tên. Bên trong cơ thể ngươi huyết dịch đem để ta làm khống chế. Chỉ cần ta động động ngón tay, ngươi huyết dịch toàn thân liền sẽ nghịch lưu mà đi. Tử trạng thảm, Trần Lâm cắn răng nói. Enzo, ngươi đại khái có thể thử một lần, nhìn một chút là có hay không có thể giết chết ta. Đáng giận Enzo, ngươi là tên đại bại hoại. Hai cái tiểu yêu tinh căm tức nhìn Enzo, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, bị thợ săn yêu tinh che đậy tiểu yêu tinh. Vĩ đại Enzo không so đo với các ngươi. Enzo cao ngạo nói, chờ ta bắt cái yêu tinh này thợ săn, đem các ngươi giải cứu ra, các ngươi liền sẽ cảm ơn ta. Bị Trần Lâm che chở ở sau lưng, Tần Hinh ánh mắt lóe lên, có chút thất thần. Trần Lâm nghe tiếng. Trần Lâm nghiêng đầu qua, lau sạch máu tươi trên khóe miệng, lộ ra nụ cười rực rỡ, nói, hết thảy các thứ này chờ sau này ta sẽ từ từ giải thích với ngươi. Đừng sợ, ngươi không có việc gì, cho dù chết, ta cũng biết không khiến người ta tổn thương ngươi. Hừ, rốt nát thợ săn yêu tinh, ngươi ngay cả mình đều không bảo vệ được, còn muốn bảo vệ nàng. Enzo cười lạnh một tiếng, chợt tay nhỏ vung lên, chuẩn bị khống chế trong cơ thể Trần Lâm máu tươi. Cho cái này chưa từ bỏ ý định nhân loại một cái dạy dỗ khó quên. Lực lượng quỷ dị ở trong người lan tràn. Trần Lâm sắc mặt chướng hồng, trong cơ thể huyết dịch trong nháy mắt đình chỉ di động. Thân thể và bắp thịt toàn thân đều cứng ngắc. Enzo cao ngạo nói, nhân loại, máu tươi người điều khiển năng lực không phải là ngươi có thể đủ chống lại. Đầu hàng đi, Enzo sẽ không giết ngươi, chỉ có thể đưa ngươi giao cho công chúa Sophia Điện Hạ. Nếu như ngươi vận khí tốt, xinh đẹp hiền lành, công chúa Điện Hạ có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Trần Lâm không nói gì, âm thầm điều động chiếm cứ tại trái tim hắn bên trong Thái Dương Kim Diễm. Thái Dương Kim Diễm không gì không thiêu cháy. Hắn cảm thấy thâm nhập vào trong cơ thể hắn dị chủng máu tươi cùng năng lượng quỷ dị cũng nhất định có thể bị Thái Dương Kim Diễm đốt diệt. Quả nhiên, theo Thái Dương Kim Diễm tiến vào mạch máu, hết thảy thâm nhập vào trong cơ thể hắn dị chủng máu tươi cùng năng lượng đều bị cháy sạch không còn một mống, mạch máu không lại bế tắc, bắp thịt cũng sẽ không cứng ngắc. Mấy giây sau, Thái Dương Kim Diễm chảy qua toàn thân các nơi. Tất cả xâm lấn dị chủng máu tươi cùng năng lượng đều biến mất không thấy gì nữa. Thân thể nắm quyền trong tay lần nữa trở lại trong tay hắn. Hơn nữa toàn thân ấm áp, bị máu tươi đâm thủng qua sau lưng cũng sẽ không truyền tới đau nhức cảm giác. Trần Lâm nhìn lấy Enzo, nói, tiểu yêu tinh, vĩ đại máu tươi người điều khiển cũng chỉ có chút bản lãnh này sao, ta dường như quá mức đánh giá cao ngươi rồi. Hắn là cố ý kích thích Enzo. Dù sao nếu như không phải là Thái Dương Kim Diễm, hắn hiện tại đã thân bất do kỷ. Enzo khống chế máu tươi năng lực, quả thật là có thể gọi là biến thái cấp thủ đoạn. Không một chút nào so với có thể khống chế ác mộng Gloria kém. Không có đạo lý a. Enzo trong mắt to tràn đầy nghi ngờ. Lại giơ tay nhỏ. Lại phát hiện mới vừa rồi cái kia một luồng cùng trong cơ thể Trần Lâm máu tươi trong lúc đó liên. Lạc vô hình biến mất không thấy gì nữa. Cái này là không thể nào. Ngươi làm như thế nào? Enzo kinh hãi. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Đã từng, so với nàng càng cường đại hơn tiểu yêu tinh đang bị nàng đánh cho bị thương sau. Nàng cũng có thể khống chế trong cơ thể đối phương máu tươi. Nhưng một chiêu này, tại tên nhân loại này trên người dường như lại mất hiệu lực. Hắn nắm giữ Thái Dương Kim Diễm. Bất kỳ thâm nhập vào trong cơ thể hắn từ bên ngoài đến năng lượng đều sẽ bị thiêu hủy. Chuyện đơn giản như vậy ngươi còn cần hỏi sao? Thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên. Trần Lâm lại sợ đến lông mao dựng đứng. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, sau lưng bạch quang chợt hiện. Ánh sáng chói mắt đoàn ở sau lưng hắn trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng cường đại nhất thời đưa hắn đánh bay. Ở không trung phun ra máu tươi. Cuối cùng nặng nề đập xuống đất. Trần Lâm kinh hãi muốn chết nhìn lấy Tần Hinh. Trợn to hai mắt. Không nói ra lời. Tần Hinh ngọt ngào cười một tiếng. Nói. Trần Lâm. Cảm thấy rất ngoài ý muốn sao? Trong khi nói chuyện, mặt đất thoát ra hai cái rễ cây. Đem hai cái tiểu yêu tinh trói chặt. Hai cái tiểu yêu tinh nhất thời không phản ứng kịp. Bị trói vừa vặn. Các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chủ nhân bạn gái. Lại sẽ đánh lén chủ nhân. Luisa ô ô khóc lớn. Thương tâm nói. Chủ nhân ngươi không sao chớ, tiểu phú bà là bại hoại. Đánh lén chủ nhân. Chủ nhân không muốn thích nàng đi nữa có được hay không? Tần Hinh híp mắt, thần thái quyến rũ, nàng đưa tay nhéo một cái Luisa khuôn mặt béo mập nhỏ bé. Cười nói, tiểu yêu tinh, chờ tỷ tỷ thu thập chủ nhân của ngươi. Khá hơn nữa, sinh dạy dỗ ngươi. Luisa sững sờ, ngay sau đó khóc càng thương tâm rồi. Bại hoại, đại bại hoại, Luisa hận chết tiểu phú bà rồi. Trần Lâm nằm trên đất, không cách nào đứng dậy, Tần Hinh đánh lén để cho hắn người bị thương nặng. Cả người xương cốt giống như vỡ vụn một dạng, động động ngón tay cũng đau nhức khó nhịn. Hắn miễn cưỡng mượn sau lưng đá lớn ngồi dậy, nặng nề thở ra một hơi. Luisa, nàng không phải là tiểu phú bà. Luisa nháy long lanh nước mắt to. Chủ nhân, nàng chính là tiểu phú bà nha. Luisa thì sẽ không nhận sai. So sánh con này ngu tiểu yêu tinh, Sarah rõ ràng muốn thông minh rất nhiều. Nàng căm tức nhìn Tần Hinh, nói, hèn hạ Isamo, ngươi lại sẽ đánh lén ân nhân cứu mạng của ngươi. Chủ nhân mới vừa vì ngươi ngăn cản một mũi tên. Ngươi quên sao? Tần Hinh nhớ tới trước một màn kia. Trong mắt lóe lên một luồng thần sắc phức tạp. Quyến rũ cười nói, Sarah, đây chẳng qua là ta cùng Enzo kế sách mà thôi. Trách chỉ trách tên nhân loại này quá đần. Đáng ghét. Sarah rất tức giận. Mắt to trợn lên hình cầu. Khanh khách. Tần Hinh mị tiếu gian lắc mình một cái. Tại huyễn lệ ánh sao trong biến thành một cái người mặc màu xanh nhạt lụa mỏng quần dài. Nắm giữ một đầu như mộng ảo mái tóc dài màu xanh lam tiểu yêu tinh. Tựa như 4-5 tuổi cô bé. Nàng trần truồng mịn mang tiểu cước nha, đứng trên không trung, trên đầu mang một vòng màu hồng vòng hoa, tóc xanh lấp lánh vô số ánh sao, gương mặt tinh xảo, thần thái quyến rũ, cực kỳ xinh đẹp. Luisa ngơ ngác nói, thật không phải là tiểu phú bà nha. Thực ngốc, Isamo bạch nàng một cái, chợt cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Lâm. Nhân loại, ta nói rồi,